Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, dùng hải là tu. 4. Tầng tầng tăng lên, cần tài nguyên, Hứa Thanh không có cách nào đi cụ thể tính toán, chỉ là bước đầu phán đoán, liền để hắn hít vào một hơi, thế là buông xuống ngọc giàn, hắn ngẩn người một hồi, cúi đầu nhìn về phía mình túi. Vô luận là túi da vẫn là túi chữ vật, bên trong còn lại vật tư, thật sự là quá ít, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Còn một tháng nữa sau, nơi cập bến cũng muốn thu phí. Hứa Thanh trầm ngâm, nửa ngày sau lấy ra một cái ngọc giản khác, nghiên cứu, bên trong ngọc giản này, ghi chép là đệ thất phong không truyền ra ngoài công pháp. Tên là Hóa Hải Kinh, làm Nam Hoàng Châu đỉnh cấp thế lực. Trong đó tất cả đỉnh núi công pháp, vô luận là dị chất tách rời trình độ, vẫn là bản thân uy lực, đều giá trị cực lớn. Uy lực phương diện càng là kinh người, không phải cái khác thế lực nhỏ cùng gia tộc có thể so sánh với. Có thể nói, đồng dạng tu vi, chênh lệch chi to như đom đóm cùng bó đuốc. Tỉ mỉ nghiên cứu sau, Hứa Thanh thật sâu thở ra một hơi. Hắn cuối cùng biết vì cái gì chính mình lại tới đây sau, nhìn thấy sở hữu thất huyết đồng đệ tử, rõ ràng tu vi tựa hồ không phải rất cao, nhưng lại đều cho mình một chút cảm giác nguy cơ nguyên nhân. Công pháp tầng thứ, quyết định đây hết thảy, tỉ như cái này Hóa Hải Kinh, hết thảy 10 tầng, đối ứng ngưng khí 10 tầng, lúc tu luyện nhất định phải tại ở gần hải vực địa phương. Nếu là trong biển thì càng tốt hơn, mỗi một tầng tu hành đều sẽ hấp thu đến từ biển cả khí tức, để thể nội hình thành 10 trượng phạm vi linh hải. Tu luyện đến tầng thứ 10 sau, cũng chính là ngưng khí đại viên mãn, linh hải phạm vi có thể đạt tới đến 100 trượng hạn mức cao nhất. Cái này liền khiến cho tu hành Hóa Hải Kinh tu sĩ cực kỳ kéo dài, thể nội linh năng siêu việt cùng cảnh mấy lần trở lên, phối hợp biến hóa vô tận thuật pháp, hắn sức chiến đấu tự nhiên có thể trấn áp bát phương. Càng thêm kỳ dị là xuất thủ lúc, linh hải bên trong ẩn chứa cấm hải khí tức, còn có thể hình thành tâm thần bên trên áp bách, khiến cho đối thủ vô hình bị suy yếu. Ngưng khí cảnh, kỳ thật liền là thể nội linh năng tích lũy. Mà cái này Hoa Hải Kinh cấm hải khí tức, có thể để hết thảy linh năng không bằng chính mình chi nhân bị mãnh liệt trấn nhiếp. Hải Sơn Quyết là công pháp luyện thể, Khôi Ảnh Đại Thành, tựu tương đương tại luyện thể đại viên mãn, cùng ngưng khí đại viên mãn đồng dạng, nhưng ngại tại công pháp tầng thứ, cùng đồng loại cao giai công pháp so sánh, đồng dạng đại viên mãn, lại yếu rất nhiều, bất quá bởi vì trong cơ thể ta không có dị chất, lại có tử sắc thủy tinh gia trí, sở dĩ tại ta chỗ này, chỉ là Hải Sơn Quyết tầng thứ 7. Tự xuất hiện đại viên mãn lúc mới có Khôi Ảnh, chiến lực có thể so với đại viên mãn, có thể cuối cùng, Hải Sơn Quyết tầng thứ, vẫn là cùng cái này Hóa Hải Kinh, vô pháp so sánh, một cái luyện thể, một cái tu pháp. Hứa Thanh trong lòng hiện nổi sóng, nghĩ đến mặt tròn tu sĩ trước đó Sơn Thượng lời đã nói ra. Nửa ngày sau, Hứa Thanh trong mắt lộ ra kiên định, càng chú ý tới bên trong ngọc giản điểm ra, Hóa Hải Kinh hình thành linh hải, hạn mức cao nhất cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi người thể chất khác biệt, dị hóa trình độ cũng không giống. Dị hóa càng ít, thì linh hải phạm vi hạn mức cao nhất lại càng lớn. Cho đến nay, thất huyết đồng bên trong cao nhất ghi chép, là tại một giáp trước, có người tại ngưng khí đại viên mãn lúc, tạo thành 270 trượng linh hải. Người này liền là bây giờ thất huyết đồng đệ thất phong phong chủ. Nhìn đến đây, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Hắn biết mình thể nội không có dị chất, như vậy ta tu hành cái này Hóa Hải Kinh đại viên mãn sau sẽ hình thành nhiều ít phạm vi linh hải. Hứa Thanh đáy lòng tại thời khắc này nổi lên mong mỏi mãnh liệt. Hắn cảm thấy như dị hóa không lại ngăn cản hạn mức cao nhất, như vậy chính mình hạn mức cao nhất hẳn là tự thân có thể tiếp nhận trình độ lớn nhất. Mà thân thể của hắn đang khôi phục bên trên rất là kinh khủng. Sở dĩ tiếp nhận trình độ, tự nhiên cũng sẽ cực lớn. Cái này khiến Hứa Thanh trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có quang mang. Đồng thời hắn cũng chú ý tới. Cái này hóa hải kinh tu chính là thuật pháp, cũng không phải là luyện thể, mà cùng Kim Cương Tông một trận chiến. Hứa Thanh khắc sâu ý thức được đơn thuần luyện thể thiếu hụt. Sở dĩ giờ phút này hắn không chần chờ chút nào. Tại cẩn thận ký ức công pháp sau, lập tức liền nhắm mắt, bắt đầu tu hành hóa hải kinh. Theo lấy tu luyện, ô bồng tiểu chu bốn phía lập tức tự lên gió. Mặt biển sóng nước lấp loáng ở giữa. Vô số ẩn chứa cấm hải khí tức linh năng, hỗn hợp lấy nồng đậm dị chất, thẳng đến Hứa Thanh thuyền nhỏ mà tới. Phòng hộ màn hào quang có thể ngăn cản thuật pháp, nhưng sẽ không ngăn chặn những này linh năng. Theo lấy tràn vào, bọn chúng thuận theo Hứa Thanh toàn thân lông tơ chui vào, hình thành từng đạo sợi tơ. Không có bất kỳ cái gì dị chất thân thể bị nhiều lần cô đọng sau, sở hữu kinh mạch vô cùng thông thấu. Cái này liền khiến cho linh năng tràn vào không có chút nào chướng ngại, càng phát ra tấn mãnh. Thân thể của hắn liền như là một khối khô cạn bọt biển, trong nháy mắt liền đem những cái kia linh năng hút vào. Tại hắn vùng đan điền chậm rãi hội tụ, tại cái này trong tu hành, Hứa Thanh ẩn ẩn phát giác chính mình Hải Sơn Quyết tựa hồ bị hóa hải kinh hấp dẫn, cũng bản năng muốn vận chuyển. Nhưng bởi vì lưu động kinh mạch khác biệt, sở dĩ bị hắn áp chế. Nửa ngày sau, theo lấy Hải Sơn Quyết vận hành, xúc động càng phát ra mãnh liệt. Hứa Thanh bên trong hơi động lòng, trầm ngâm sau dứt khoát không còn khống chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có áp chế Hải Sơn Quyết, tại vận hành sát na, theo bát phương tràn vào tới linh năng, bỗng nhiên mấy lần tăng vọt, hội tụ đến hắn đan điền linh hải, cũng lập tức bàng bạc. Phát hiện này, để Hứa Thanh có chút không thể tưởng tượng, tựa như hai loại công pháp tại thời khắc này xuất hiện dung hợp. Hắn trung Hải Sơn Quyết không phải cùng hóa hải kinh tranh đoạt, mà là phụ trợ. Thế là hắn dứt khoát toàn thân khí huyết bành trướng, thân thể bên ngoài khôi ảnh huyễn hóa. Tại xuất hiện một khắc, cái này khôi ảnh ngửa mặt lên trời im ắng gào thét. Thế mà hai tay vươn ra tựa như rời hải, có thể cấm hải linh năng như mãnh liệt thủy triều, bỗng nhiên bộc phát. Sát na, tại Hứa Thanh tâm thần bị chấn động, hắn đan điền linh hải trực tiếp tự đạt đến 10 trượng. Hóa hải kinh tầng thứ nhất, viên mãn. Hứa Thanh thân thể chấn động, không kịp qua suy tư nhiều, lập tức tu hành tầng thứ hai. Thời gian không lâu, hóa hải kinh tầng thứ hai, viên mãn. Như thế nhanh sao? Hứa Thanh không chần chờ, lập tức tu hành đệ tam tầng. Thể nội linh hải không ngừng bành trướng. 21 trượng, 22 trượng, 23 trượng. Tại cái này kéo dài bộc phát dưới, thậm chí hắn ô bồng tiểu chu bên ngoài tràn vào linh năng cũng dần dần tạo thành một cái vòng xoáy, làm nơi này gió càng lớn, mặt biển xuất hiện sóng lớn, đưa tới bờ biên thị vệ chú ý, nhao nhao ngóng nhìn, thần sắc đều có biến hóa. Đây là cái nào yêu nghiệt đệ tử tại tu luyện, loại này hấp nạp linh năng tốc độ. Tại bọn hắn chấn động nhìn lại một cái chớp mắt, vòng xoáy đột nhiên oanh minh, lần nữa mở rộng, có thể cảng mặt biển càng phát ra chập trùng, đại lượng chu thuyền đều tùy theo lay động bên trong. Không ít đệ tử nhăn lấy lông mày đi ra, lạnh lùng nhìn lại, rất nhanh, nhao nhao thần sắc kinh ngạc. Cái gì tình huống? Vòng xoáy còn tại bành trướng. Trong đó Hứa Thanh giờ phút này toàn thân rung động mạnh mẽ, thể nội linh hải tại cái này một cái chớp mắt đã đột phá 30 trượng, đạt đến 37 trượng, vẫn còn tiếp tục 38 trượng, 39 trượng, cho đến 40 trượng. Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên mở ra, trong đó tử sắc quang mang chói mắt lấp lánh, che mất trong mắt chấn động. Hóa hải kinh, tầng thứ tư, vì Yên Hôi Đại Minh thêm viết hai chương, càng gần vạn chữ. Hôm nay cái này chương 4, không sai biệt lắm 2 vạn chữ. Cái này tương đương tại ta trước kia 7 chương A. Muốn ta Thanh Phong thiếu niên mệnh cầu nguyệt phiếu, nhất định phải cầu nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, còn có lời nói thế nào đều là Thanh Phong thiếu niên. Có hay không Thanh Phong thiếu nữ nha? Thiếu niên đến đưa tin. thiếu nữ đến đưa tin. CVT, chu thuyền hạm Luân Chu, giống đò, thuyền thì bình thường giống mọi người thấy. Hạm, Luân giống tàu thủy cỡ to nhất ô bồng. U Păng Choan, ô bồng thuyền, là Giang Nam địa khu đặc biệt trên nước phương tiện giao thông. Bởi vì trúc miệt bồng bị sơn bôi thành màu đen mà nổi tiếng. Thân thuyền nhỏ hẹp, mùi thuyền thấp bé, trên bong thuyền dựa vào chiếu rơm, có thể ngồi có thể nằm. Nhưng bởi vì mùi thuyền thấp bé cùng thân thuyền nhỏ hẹp, cho nên hành khách không tiện đứng thẳng. Nếu không có sai lầm đi cân bằng mà lật đổ nguy hiểm. Nhìn có vẻ giống trong phim cổ trang hay xem. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.